hai người chồng, chương 54, vào vạch trần Dreamer thôi hai chồng yêu. Góc truyện audio.com, Tô Gia, bên trong bắt đầu nổi nhạc lên, những câu nói đầy trịnh trọng của MC và người của Tô Gia. Tô Hiển Nhiên ở bên ngoài nhìn chằm chằm chiếc điện thoại mà Nhậm Thừa Vinh vừa kết nối với Lâm Hân Khi. Nhìn những gì mà bên trong tổ chức, Tô Hiển Nhiên khẽ nhíu mày. Bản thân không khỏi cười tự giễu. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nghĩ cô tủi thân liền nói. Sau này anh sẽ tổ chức cho em. Đỗ Đức Chí nhìn thẳng vào mắt Tô Hiển Nhiên nói. Anh sẽ làm bánh kem cho Nhiên Nhiên, còn to hơn cái trong đó. Nhậm Thừa Vinh cũng khẽ nói. Tô Hiển Nhiên cảm động đến hai mắt đỏ ửng. Cô thấy đau lòng, không phải cho cô mà là cho nguyên chủ. Cho dù cô ta có ác độc hay thích gây chuyện thì cũng không đến nổi ngay cả nhà của mình không vào. Lại nhìn thấy gương mặt tươi cười hạnh phúc của Tô Hiển Như. Mẹ của nguyên chủ cũng xem như là mẹ cô đi. Thật đau lòng mà, con gái ruột của mình sống chết không quan tâm lại đi quan tâm cô con gái nuôi kia. Thật là đứng trên cao thì không thấy khi sống ở đây mới thấy được. Tô Hiển Nhiên nhìn hình ảnh trong điện thoại một lúc lâu lại không xem nữa hôn nhẹ. Má Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh lại cười hì hì. Bác sĩ Hàm hai mắt trừng to kinh ngạc. Trong lòng thầm niệm chú ta không thấy gì hết. Ta không thấy gì hết. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi Tô Tú Vi. Tô Hiển Như đứng trên cao nói vọng xuống. Gương mặt bà không có gì che đi sự vui vẻ của bản thân. Dừng một chút bà lại nói. Hôm nay cũng là ngày thông báo đến mọi người một chuyện. Hôn ước của Tô Gia và Kiều Gia sẽ bắt đầu. Cũng chính là Tô Tú Vi và Kiều Hà Quang đính hôn ngày hôm nay. Lời nói của bà vừa dứt, một thanh niên tuấn tú bước lên cùng với Tô Tú Vi. Nhìn hai người trai tài gái sắc. Hai người bắt đầu trao nhẫn lại hứa hẹn gì đó theo nghi thức. Phía dưới, ngoài những người chúc phúc nịnh nọt ra vẫn có không ít người thẳng thừng nói. Không biết Tô đại tiểu thư mà biết hôn phu của mình bị em gái nuôi cướp đi thì làm sao nhỉ? Ha ha, chắc Tô phu nhân phải kiếm cho Tô đại tiểu thư một cậu khác thôi. Nhìn kìa, trao nhẫn rồi cũng là nghi thức kết thúc. Tô đại tiểu thư có muốn lấy lại chồng cũng không kịp. Tô gia xưa nay luôn trọng ruột thịt, thế mà Tô phu nhân lại trọng con riêng. Vô số lời chỉ trích của những phu nhân quyền quý không ưa nói thẳng. Cũng không thèm quan tâm bên trên có nghe hay không. Lâm Hân khi nhìn chằm chằm bên trên hai người Tô Tú Vi và Kiều Hà Quang đang trao nhau nụ hôn. Đầu anh khẽ lắc môi khẽ nhếch lên lẩm bẩm, đẹp mặt rồi, Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm nụ hôn của hai người đó. Môi câu lên không nhanh không chậm nói. Vào vạch trần Dreamer thôi hai chồng yêu. Cách chương.